sau năm lần bắt, năm lần thả Mạnh Quách, không phá thành Tam Giang, tới thẳng Lương Độ, Đổng Ngân, Trần Sơn. Mạnh Quách cùng với vợ là Trúc Dung phu nhân thấy tình hình khẩn cấp, nên đích thân đem quân tới đối kháng với Khổng Minh. Ấy! Xin đại của ta! Điện tướng quân, cẩn thận! Điện tướng quân! Là không ngờ Nam Dương lại có nhân vật như vậy. Thừa tướng, ngày mai xuất trận, nhất định phải chém chết Trúc Dung phu nhân ngay trận tiền, để làm mất oai phong của Mạnh Quách. Không được, Quan Mã nhị tướng quân không bị sống chết ra sao? Ngày mai xuất chiến, nhất định phải bắt sống, chứ đừng làm hại Trúc Dung phu nhân. Hả? Nếu không, Mạnh Quách nhất định sẽ dốc toàn lực để hồi chỉnh. Mời. Ngày mai các người chạy đi đâu? Lên bãi tướng kia, hãy tới chịu chết. Tướng quân cẩn thận nha. Ta lấy mạng của ngươi. Cửa trói cho phu nhân. Chúc dung phu nhân xin thất lễ. Mời phu nhân đi nghỉ ngơi, sắp đặt tiệc rượu. Dạ. Phu nhân, ta đã cho người báo Mạnh Quách biết, lát nữa sẽ để phu nhân chị để đổi lại Quan Mã nhị tướng quân của chúng tôi. Mở cửa. Dạ. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân yên tâm, các động chủ đã có mặt. ngày mai sẽ đại chiến với quân Thục để trả thù cho phu nhân. Hả? Đi. Chờ cả nửa ngày rồi không có thấy người. Chắc là Nam Bình chỉ trá hàng thôi. Để thêm một chút nữa, chúng ta hãy thu binh về trại. Thu binh mã. Thu binh về trại. Toàn quân chuẩn bị đại chiến. Chúng ta chinh chiến suốt đời chưa bao giờ thấy trận pháp nào như vậy. Chuẩn bị bắn tên, chuẩn bị bắn tên. Xin thân tội với thừa tướng. Không trách các người. Khi còn ở Long Trung, biết rõ quân Nam có biệt tài điều khiển thú vật, cho nên lần này Nam chinh, ta đã chuẩn bị vật để mà phá trận đó. Ngày mai ta đích thân đi nghênh chiến. Dạ. Ngồi trên cổ xe chính là Gia Cát Lượng. Nếu bắt được người này thì đại sự kể như xong. Đại dương yên tâm, tôi sẽ bắt người đó giống như là bắt một con cu non vậy, để tôi tới gặp mặt của hắn. Thưa tướng, phải cẩn thận. Phu nhân, lần này ta có thể trả thù rồi. Năm lần Gia Cát Lượng đã bắt sống ta. Thừa tướng nhìn xem. Rút lui, rút lui, rút lui. Mở lên. Là Phích Tuyệt Kích, bắt cho được lão già Mạnh Quắc. Bây giờ quân Thục đã chiếm Ngân Căn Sơn, chúng ta không còn chỗ để ẩn núp. Đại Dương, chúng ta hãy tới đầu tháo với Ngô Cát Quốc Dương. Tôi nghĩ chắc ông ta không bao giờ chấp tay đứng nhìn đâu. Chúng ta còn gì biết chú động để đã thua chạy có cờ, đâu còn có mặt mũi nào đi đầu với người khác chứ. Xem ra chúng ta không phải là đối thủ của gia các thừa tướng. Nhị ca, thực tế nhất hãy quay về với quân Thục đi. Ôi bậy, ta không thể trút giận được. Lỡ phóng lao thì phải theo lao, thì sống chết với bọn họ. Đại Dương, đừng nóng. Tôi có kế này, không biết là có được không? Nói đi. Hả? Hãy tha cho các binh tướng của bọn chúng trở về nhà đoàn tụ cùng với thần quyến đi, để cho họ đoàn tụ. Dạ. Thưa tướng, em cứ chúc Dung phu nhân là đái là động chúa khuyên Mạnh Quắc đầu hàng, Mạnh Quắc không nghe, cho nên đã bắt giam Mạnh Quắc. Chúc Dung phu nhân bây giờ giải tới để gặp thừa tướng, xin thừa tướng định đoạt. Bây giờ đang ở đâu? Đang ở phía trước. Cứ để họ đợi ngoài. Dạ. Như vậy tướng quân? Có. Mời đái lai động chúa vào. Binh sĩ không được vào. Mời động chúa và phu nhân. Hãy tới đây đi. Bái kiến thừa tướng. Trói lại. Thừa tướng, tôi bắt Mạnh Quắc đưa phu nhân tới đây, tại sao? Trói lại. Đi, trói lại. Thừa tướng, xin nè. Các người giả hàng tới đây để thừa cơ ứng biến, còn dám chối nữa hay không? Hãy nói ra đi. Các lượng, người quỷ kế đa đoan, muốn giết thì giết, đừng có nói nhiều. Lần trước bắt người, người nói nếu như bắt được cả gia đình người thì người mới chịu phục. Bây giờ người có cái gì để nói nữa? Lần này chúng tôi thà chịu chết cũng không thèm năn nỉ người. Ta không phục. Mạnh Quắc, ta đã 6 lần bắt người, lần này người không thể nuốt lời nữa. Không phải bổn vương nói không giữ lời, nhưng mà chúa của người đã làm chuyện bất nghĩa, chúa ta Nam Chinh, tại sao lại bất nghĩa? Đất Lưỡng Xuyên là đất của di dân, chúa của người đã cướp lấy, bây giờ lại xúc phạm Nam Bang, thật là túi thầm không đáy. Người nào ở đất này cũng không bao giờ mang giang sơn dâng cho kẻ khác đâu, ngươi đừng hòng. Nói ngang nói ngược, toàn là những lời hồ đồ. Xưa này thiên hạ là do kẻ có đức phục làm người chiếm lấy. Năm xưa cắt đất chia dân, lê dân làm thang, sau đó tiên đế đã thống nhất Tây Thục, nối liền Lưỡng Xuyên. Các người xu bình gây sự giết chết mệnh quan của triều đình, sát hại lê dân bá tánh, nhiều lần xúc phạm tới triều đình. Ta vì nghĩa xu quân Nam Tiến, tới bây giờ nhận ngươi nhiều lần tự nuốt lời xu quân chống đỡ, làm khói lửa lan tràn khắp nơi, buộc dân chúng sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, tội nghiệp thâm trọng, trời đất bất dung. Nếu không quy hàng nhà ngươi, thì ta đây còn có mặt mũi nào gặp phụ lão Nam Vàng? Thưa tướng, Mạnh Quắc có lường sách để chống lại quân Thục, nếu như bị bại thì tới lúc đó giết luôn cả nhà của Mạnh Quắc đi. Thưa tướng. Hả, có được không? Nếu như bất phục, ta tha cho ngươi lần nữa. Chiến trường đã yên lặng, bây giờ lại nổi chiến trở lại. Chiến trường đã loang lổ, ngày nay lại động giao thương. Đó chính là tội của nhà ngươi. Cởi trói, thả hết bọn chúng đi. Tạ ơn bất sát của thừa tướng. Tạ ơn bất sát. Đi. Thừa tướng, chúng ta sẽ gặp lại. Thừa tướng. Mạnh Quách đã cùng với các đạo chủ đưa bà Vạn Quân đóng tại Đào Hoa Độ để mà chờ đợi ông. Ờ, tấn công Đào Hoa Độ. Dạ. Dạ. Thank you. Thưa tướng, nghe nói là áo giáp này là dùng máy ở trên rừng để mà làm đó. Trước tiên là ngâm dầu, nửa năm sau mới mang ra phơi nắng. Khi phơi nắng xong xuôi rồi mới bỏ tiếp vô trong dầu. Cứ làm như vậy, làm tới làm lui, làm mười mấy lần để làm thành áo giáp mặc ở trên người, qua sông không chìm, đào kiếm không chém nổi. Mạnh Quắc đã mời đạo binh áo giáp thần bị tới, đó là đối thủ không dễ gì chiến thắng, và cũng không đơn giản. Thưa tướng, tôi có một cách nhất định làm cho quân Nam không còn mạnh giáp. Vậy thì hãy mau nói đi. Quả công. Phải, quả công, chính là quả công đó thưa tướng à. Sơn cốc này tên gì? Thưa tướng, đây là bàn thạch cốc, là một sơn cốc nổi tiếng ở khu Tam Giang. Thưa tướng, quân ta từ xa tới đây chinh chiến lâu ngày vẫn chưa thắng nổi, hơn nữa bây giờ đã vào sơn lâm chương khí, quần áo mặc không đủ ấm. Thưa tướng, thưa tướng, e là không qua khỏi mùa đông này. Mã tướng quân. Dạ. Tướng quân hãy kiếm cho được 1000 thanh tre, mang lính của mình chiếm đóng ở hai bên bàn thạch cốc. Sau khi bố trí xong thì sẵn sàng cho lệnh, người nào để lộ tung tích thì kẻ đó sẽ bị xử bằng binh pháp. Dạ. Tử Long. Dạ. Tới thẳng bàn thạch cốc, chuẩn bị cỏ và cổ, những vật dụng khác đều phải chuẩn bị đầy đủ. Sau đó trấn thủ cửa tam quan. Dạ. Dân Trừng. Dạ. Mang binh mã cấm trải đào hoa lộ, nếu quân Nam tấn công thì lập tức bỏ chạy, trút vào trong sơn cốc. Hẹn nhà người trong vòng nửa tháng phải thua liên tục 15 trận, không được đánh trả. Thưa tướng, tôi... Nếu mà thua 14 trận, đừng tới gặp ta. Dạ. Đại Dương, quân thuộc đã chạy vào sân cốc, có nên đuổi theo không? Ở chỗ này không có cỏ cây, lập tức đuổi theo, đi! Đây là cái gì? Đại Dương, đây là những chiếc xe để giữ lương thực của quân địch. Chúng ta hãy mau cướp lương thực của bọn chúng đi. lập tức đuổi theo bọn chúng. Nhìn lên. Binh Nam ngoan cố, đã phải dùng quả công mới có thể thắng được. Cái kỹ đó bất đắc dĩ mới sử dụng. Chiến đấu như vậy giết bao nhiêu sinh mạng, lượng của ta trong lòng thể bất nhiệt. Tuy là ta có công với xã tắc, nhưng chắc chắn sẽ đoạn thọ. Thôi thì hãy nương tay với những người còn sống đi, cho chúng nó thoát nạn. Dạ thưa tướng. Thì những binh sĩ tử nạn cho cuộc đâm chiến báo thù giết đi đi đi đi bây giờ gì cả gì cả đi. Khoan đã, tướng quân, thừa tướng hạ lệnh đừng có làm hại Nam Dương, lập tức tháo ngay. Hãy cởi trói cho Nam Dương. Dạ. Tạ ơn bất xác của tướng quân. Tạ ơn tướng quân. Tạ ơn bất xác. Muốn tạ ơn, hãy tạ ơn thừa tướng đi. Tạ ơn bất xác của thừa tướng. Tạ ơn bất xác của thừa tướng. Đứng dậy, cởi trói nhanh lên. Dạ. Nam Dương. Nam Dương. Trúc Dung phu nhân đang đợi Nam Dương ngoài điện. Mời. Mời. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đừng có đánh đại dương đánh nữa. Đại dương đừng đánh nữa. Rút quân đi. Đại dương rút quân đi. Đại dương đánh nữa. Đại dương đánh nữa. Đừng có đánh đại dương nữa. Đại dương nữa. Đại dương đừng có đánh nữa. Đại dương đừng có đánh nữa. Đại dương đừng có đánh nữa. Đại dương đừng có đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương, không biết Đại Dương muốn đi đâu. Thừa tướng, sao Đại Dương đi đường xa? Cho nên đã sai người mang lương khô về nước uống, da ngựa, để cho Đại Dương có thể tiện trên đường sử dụng. Mời. Phu nhân, hãy trở về, trở về với các tướng quân đi. Ừ. Tháng 9 mùa thu năm Kiến Thành thứ 3, và các lượng đã đưa binh tới tận Ngư Thủy. Bỗng dưng mây đen mù mịt, gió lạ nổi lên, binh lính không thể nào qua sông. Theo như dân chúng ở vùng đó cho biết, đó là do hồn ma đã gây loạn. Cho nên Gia Cát Lượng đã lập tức hạ lệnh giết trâu và ngựa để tế sông và tế gió, và còn dùng mộ nắng giống như là đầu người, ở trong có độn thịt trâu bò, đặt tên là bánh bao, và đích thân tới bên bờ sông Ngư Thủy để bái tế vong hồn. Và các lượng ta trọng trách của quan thượng tới thẳng Nam Dương, sau nhiều trận chiến, những chỗ đi qua đều được dân chúng Nam Trung giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều. Nại Nam Dương Mạnh Quốc Lâm Đường đã trở về, thâm hiểu đại nghĩa, trúc quân đi giảng hòa, lượng đây hết lòng cảm ơn, rất là cảm ơn. Thừa tướng, tôi nhân Mạnh Quốc xin tạ ơn của thừa tướng. Hãy mau đứng dậy đi. Hôm nay tôi xin đại diện cho dân chúng ở tại Nam Trung đem đất đai dâng lên cho thừa tướng. Xin thừa tướng nhận cho, từ nay dân Nam thì không phản bội thừa tướng. Bản tướng mang biểu dân đất này trả lại cho Mạnh Quốc. Cho ông làm lại Nam Kinh. Những sự vụ lớn nhỏ tại miền Nam đều do ông cai quản. Không, thừa tướng, Mạnh Quốc là kẻ có tội. Ơn bất sát của ông ta còn chưa trả được, không thể nào mãi làm đại vương. Mong thừa tướng thiết lập quan lại. Ta bảy lần bắt, bảy lần thả, cho thấy ta hết lòng tin đại vương. Tại sao phải chọn người khác chứ? Chỉ mong đại vương đừng phụ lòng trọng thác của thánh thượng, kỳ vọng của bá tánh. Mạnh Quốc thề tận sức mình trị yên Nam Trung, bằng không thiên địa bất dung.